Hamster của Đại Công Tước Phương Bắc. Chương 46, 46, hamster sẽ lắng nghe vào ban ngày cũng như vào ban đêm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt khi ngài quyết định nghe lời tôi. Nhưng nếu biết ngài sẽ kéo tôi vào hố bom chung như thế này, đáng lẽ tôi nên ngậm miệng từ trước. Tôi ngồi cạnh Kai với vẻ mặt ủ rũ. May mắn thay, tôi cũng được may trang phục riêng để dự lễ đính hôn. Để tránh việc bản thân trông quá tồi tàn trước mặt các quý tộc khác. Tất nhiên, vì hệ thống sẽ cho tôi biết nội dung gốc nên việc đến dự trực tiếp sẽ thuận tiện hơn. Hãy thử cái này nữa. Kai hẳn đã nhận thấy tâm trạng tôi không được tốt nên anh ấy bắt đầu bày đủ loại món tráng miệng vào đờ ĩa của tôi. Trông cái này cũng ngon nữa. Người có muốn thêm trà không? Tôi cầm dĩa lên và cắn một miếng bánh muffin đã được cắt thành từng miếng vừa ăn. Nó ngon đến nỗi vẻ mặt gắt gỏng của tôi tan biến trong giây lát. Kai, người nhìn thấy khuôn mặt tôi rạng rỡ trở lại. Bắt đầu đưa cho tôi mọi thứ một cách nhiệt tình hơn. Muffin, bánh nướng, macaron và thậm chí cả bánh mousse và sô-cô-la thơm ngon. Khi tôi đang thưởng thức đống đồ ăn vô tận, Sen ngồi ở đầu bàn khẽ mỉm cười. Cậu vẫn ăn rất tốt. À, không phải. Tôi không rõ vì quá bận ăn nhưng Sen đã nói rằng cô ấy đã tìm thấy nguồn gốc của mình khi đến thủ đô. Có phải cô nói rằng mẹ ruột của cô là con gái của Nam Tước Len đúng không? Có lẽ đó là tác phẩm của Bilio. Nếu anh ta đính hôn với một cô hầu gái, chắc chắn mọi người sẽ cười nhạo và bàn tán. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Nhưng trong mọi trường hợp, nếu tôi, một thường dân, đối xử một cách xuồng xã với Sen ở đây, cô ấy sẽ bị các quý cô khác coi thường. Công nương điện hạ, tôi gọi như vậy có được không? Vì tôi vẫn chưa chính thức đính hôn nên hãy gọi tôi là công nương Len. Vâng, thưa công nương Len. Sau đó, một người phụ nữ quý tộc nói trong khi đưa cây quạt phe phẩy trước mặt. Chúa ơi, trông cô giống hệt nữ Nam Tước Len quá cố. Tôi sẽ tin nếu nói cô ấy đã trở lại ấy chứ. Chà, thật tiếc khi điều đó là không thể. Không giống như âm thanh trong trẻo của tiếng cười. Trong lời nói mang hàm ý mỉa mai. Sen bình tĩnh trả lời. Đúng rồi, tuy nhiên. Cô không vui mừng vì tôi là con của một người cha thường dân sao? Nếu mẹ tôi sinh tôi ra khi còn ở trong cung thì cô sẽ không còn dám nói những điều như vậy đâu. Khi tôi đang im lặng theo dõi cuộc trò chuyện của họ, một cửa sổ hệ thống xuất hiện trước mắt tôi. Nam Tước Landes là ứng cử viên thứ ba cho vị trí Serena. Mặc dù có người mình yêu nhưng bà không thể làm trái mong muốn của gia đình và đứng về phía hoàng đế. Rồi được sử dụng để kiểm soát công tước Len. Tuy nhiên, bà đã thua trong cuộc tranh giành quyền lực với công tước Len và bị đuổi ra ngoài. Ngay khi vừa cưới người mình yêu và sinh ra một đứa con, bà ấy đã bị vu oan và chết thảm. Đó chính xác là những gì Sen đã nói với tôi ngày hôm nọ. Cô muốn trả thù hoàng hậu đã hạ bệ gia đình cô. Vì vậy, cô đang cố gắng lấy lại cái tên đã mất và lợi dụng Bilio để bám rễ vào hoàng gia. Tôi nhìn Bilio, người ngồi cạnh Sen, anh ta đang nói chuyện với các quý tộc khác. Cũng có nói vài lời với Sen nhưng chỉ thế thôi. Hai người trông quá khô khan và điềm tĩnh để trở thành người yêu. Lạ thật, ngài không yêu Sen, nhưng ngài lấy lại danh hiệu cho cô ấy và thậm chí là đính hôn. Nếu đã biết về gia tộc Nam Tước Len, ngài chắc hẳn hiểu được họ là kẻ thù chính trị của mẹ ngài. Ngươi không muốn ăn nữa sao? Trong khi đó, Kai vẫn đang chăm sóc tôi. Anh chạm vào chiếc cốc trước mặt tôi một lúc, rồi kéo một chiếc cốc chứa đầy nước đá khác. Trà còn nóng, nếu khát thì uống cái này đi. À vâng, tôi mỉm cười và gật đầu. Đừng chỉ nhìn tôi, hãy bắt chuyện với người khác đi. Ý tưởng tìm đồng minh cho phương Bắc bị ngài ném vào sọt rác rồi à? Ôi, tôi thà chết còn hơn ở đây. Nhưng dù sao tôi cũng phải bảo vệ ngài. Và còn lý do khác để đến nữa. Cho ta xem hồ sơ của các nhân vật phụ được không? Khi tôi gọi hệ thống thì anh chàng nhảy ra như thể đã đợi sẵn. Tốt, ta đã chuẩn bị một số thứ và cần xác nhận ngay. Tôi nhìn người đàn ông lớn tuổi ngồi ở đầu bên kia. Ông ta đang nghịch bộ râu xám và nói không ngừng nghỉ. Có vẻ như ông ta biết rất nhiều. Tuy nhiên, những việc đó không quan trọng lắm với tôi. John Castanet, con trai thứ hai của gia đình nam tước Castanet Baron và là chủ sở hữu của hội thương gia Castanet, có lãnh thổ lớn nhất ở khu vực Đông Bắc. Chủ sở hữu của Castanet là người này. Những thông tin hữu dụng đấy. Đang cố gắng hướng đến phía Bắc. Chà, không thể chỉ có một người đứng nhất ở vùng đất rộng lớn này. Nếu bị một đối thủ cạnh tranh ở phía Nam gây áp lực, Blake có thể đã được tính đến. Vì đây là vùng đất cằn cỗi nên họ sẵn sàng mua cây trồng từ các vùng khác. Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải chi nhiều tiền hơn. Vì là con trai thứ nên ông ta sẽ không tiếp nối gia đình. Ông ta sẽ tiếp tục thương hội như hiện tại. Tuy vậy, sẽ không có chuyện vị trí lớn thứ tư đủ để thỏa mãn. Tôi nghĩ ít nhất mấy câu chuyện vặt sẽ hữu ích. Hãy nghe họ nói gì nào. Tôi vểnh tai lên và lắng nghe John. Người vừa mới bật cười. Đó là lý do tại sao tên đó đi chân trần và mặc chiếc áo len có họa tiết dâu tây. Dừng nghe được rồi. Không. Làm thế quái nào mà tin đồn về chiếc áo len hình quả dâu chết tiệt đó lại lan truyền được. Ông ta thậm chí còn lôi cách mà chủ của món hàng hóa đã đến thủ đô nữa à, sao ông dám tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng như thế này? Cai nhìn theo hướng ngược lại theo ánh mắt của tôi. Lẩm bẩm trong bối rối. Dâu tây, tôi không biết còn có nơi bán kiểu áo len như vậy. Nó được làm cẩu thả. Cứ như thể một người mới bắt đầu tự đan nó vậy. Và kích thước thì như bị ép to ra vậy. Cai dường như đang nghĩ về chiếc áo len màu hường dâu tây anh ấy đan cho tôi. Vâng, đó là sự thật. Thực ra, chính xác là cái áo len đã to để vừa cơ thể. Tôi nhanh chóng quay lại để chặn tầm nhìn của Cai. Ha ha, có vẻ như dạo này họa tiết dâu tây đang là mốt đấy. Thật sao? Vậy, chắc là ta nên làm thêm đồ cho Casu. Không không, không phải thế đâu. Ai lại định mặc một bộ phun dây tây chứ? Nghĩ cái gì khác đi. Dù sao thì không phải bây giờ. Nhưng sau khi chủ đề này trôi qua một lúc, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với anh ấy. Sẽ không phải là một ý kiến tồi nếu chỉ cho Cai một vào mẫu áo. Tôi quay đầu lại và bắt đầu nhìn những quý tộc khác. Jaden Pirock, họ hàng xa của công tước Glenn. Với tính cách xấu tính, anh ta thường đảm nhận công việc bẩn thỉu của công tước. Người này không được. Bá tước Pirock có thái độ thù địch với công tước Glenn. Ha, không có thiện cảm với công tước Glenn. Không phải anh ta đang có một cuộc trò chuyện thân thiện với Bilio à? Tôi lúng túng nhìn Bilio. Người đang cười và nói chuyện với kẻ thù của ông mình. Xung quanh có mấy quý tộc đang nói chuyện. Hệ thống đột nhiên xuất hiện, cho biết mối quan hệ giữa bọn họ và công tước Glenn. Một gia đình ban đầu sống trong một biệt thự ở thủ đô, sở hữu một hầm mỏ và cung cấp đồ trang sức, nhưng đã mất cửa hàng sau khi không còn nhận được hảo cảm từ hoàng hậu. Bị đuổi ra ngoài sau khi bị đại hoàng tử Loren xúc phạm. Là một người bạn lâu năm của nam tước Glenn. Có điều gì đó kỳ lạ. Hầu hết những người tôi kiểm tra đều có thái độ thiện cảm với Bilio. Tuy nhiên, đồng thời, họ có mối quan hệ với nam tước Glenn và thù địch với gia đình ngoại của anh ta. Công tước xứ Glenn, tôi cảm thấy sự chia bè phái đang diễn ra ở đây. Nói chính xác hơn, có vẻ như giới quý tộc được chia thành hai nửa. Hoặc là thân với Bilio, hoặc thân với Hoàng hậu và Loren. Me, GT, cách chương.